Chương 3165, Bạch Nhược Tịch tới chơi. Này lúc, ngược lại là cái kia một đám tiểu hỏa mầm vẫn là cái kia vậy yếu ớt, thẳng đến còn lại 9 vòng mặt trời toàn bộ đều khôi phục sáng choi ánh sáng về sau. Cái kia tiểu hỏa mầm vừa rồi hoành một chút, phảng phất nổ tung đồng dạng, tách ra sáng chói hào quang lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu trở nên phát sáng lên dùng ước chừng mấy cái canh giờ. Cái này tiểu hỏa mầm đúng là chính là biến thành lại một vòng mặt trời thứ thập luân mặt trời. Cái này thứ thập luân mặt trời, so vòng thứ 9 mặt trời còn lớn hơn, mà lại nó khí thế so trước đó 9 vòng lớn nhật ra đều mạnh hơn sáng chói vô cùng quang huy vô cùng. Trần Phong chấn kinh rốt cục, theo một tiếng ầm ầm nổ vang. Cái kia thứ thập luân mặt trời bỗng nhiên ở giữa thành hình thứ thập luân mặt trời, ngưng tụ xong tất này lúc, Trần Phong thông suốt mở ra con mắt, trên thân dâng lên một cỗ to lớn vô cùng ba động, một cỗ lực lượng đột phá hát vây ra, chấn động đến hắn chỗ cự tu nở dê một trận vang lên kèn kẹt. Cái kia xung quanh vây núi, sườn núi bên trên tất cả cây cối, đều bị cỗ này lực lượng cho thổi đến hướng thiên về một bên nằm. Cỗ này lực lượng tiếp tục hướng bên ngoài khuyết tán, thoáng qua ở giữa. Chính là tác động đến toàn bộ Thương Lang Khiếu Nguyệt Phong. Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh tất cả cây cối, toàn bộ đều bị đẩy hướng một bên khuynh đảo. Bởi vậy có thể thấy được nó uy lực khủng bố. Trần Phong ngửa thiên cười to, Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương thứ 7 thiên, ta luyện xong rồi thứ thập luân mặt trời. Ngưng tụ xong thành cùng này cùng lúc, Trần Phong trên thân khí thế tăng lên điên cuồng, trong nháy mắt chính là đạt tới cựu tinh võ hoàng điên phong chi cảnh. Trần Phong mặt bên trong lộ ra một vòng thổ thức, tu luyện hồi lâu, ta chung quy là đạt đến cựu tinh võ hoàng đỉnh phong, bước lên cái này võ hoàng cảnh chi đỉnh bất quá. Ta hiện tại mặc dù chỉ là cựu tinh võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, nhưng là ta thực lực lại là đã có thể so với võ đế cảnh cường giả Trần Phong thực lực, có thể so với. Mới vào võ đế cảnh cường giả Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, hiện tại ta, đụng phải Trung Phong Lâm hoặc là Du Thái Đỏ, coi như đánh không lại, QNZ có sức đánh một trận. Trần Phong nhìn về phía bên cạnh huyết phong. Nhẹ giọng hỏi nói, trải qua bao lâu? Huyết Phong cười nói, 3 ngày 3 đêm. Trần Phong lớn lớn thở dài khẩu khí, 3 ngày 3 đêm thời gian, đem Hàng Long La Hán chi lực lại là tăng lên gấp đôi, phẩm chất cũng biến thành cao hơn, Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương thứ 7. Thiên thì là triệt để luyện thành. Trần Phong có thể cảm giác được cái kia Hàng Long La Hán chi lực so trước kia phẩm chất đề cao một cái tầng thứ, trở nên càng thêm tinh khiết. Hắn nhẹ giọng nói ra, đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm Hàng Long La Hán chi lực. Lại đem Hàng Long La Hán chi lực dùng thần tượng đạp thiên chân nguyên kính chuyển hóa làm cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, quả nhiên là một đầu tuyệt diệu đường tắt. Thế là, Trần Phong ngựa không dừng vó lập tức bắt đầu dung luyện kim sắc thiểm điện thần nguyên. Mà lần này, để Trần Phong kinh ngạc là, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cùng vậy quá dương đồ án vừa mới vừa xuất hiện, đúng là hoành một tiếng, trực tiếp va vào Trần Phong trong đan điền. Trần Phong ngạc nhiên, tranh thủ thời gian tiến vào trong đan điền xem xét. Sau đó hắn chính là nhìn thấy, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bị vậy quá dương đồ án bao vây lấy, như là một đạo thiên thạch đồng dạng, hung hăng nện vào màu vàng kim trong hải dương đi. Bình một tiếng, chính là tại màu vàng kim trong hải dương ném ra một cái cự đại lo mở, đi tới màu vàng kim hải dương dưới đáy. Cái kia màu vàng kim hải dương bị nện ra lo mở về sau, còn lại địa phương nước biển cũng không có lập tức tràn vào bổ sung, mà là tạo thành một cái cự đại tuyển nhãn. Chỉ bất quá, cái này tuyển nhãn nước không phải hướng lên bước lên, mà là hướng bên dưới bước lên. Trần Phong đứng tại tuyển nhãn bên cạnh vừa tra xét, liền nhìn thấy, cái này tuyển nhãn kỳ thực nói là tuyển nhãn. Nhưng đường kính chừng mấy trăm mét, đã là một cái cự đại trong biển thiên khanh. Cái này cự đại trong biển thiên khanh dưới đáy, chính là ngâm lấy cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên vô cùng vô tận Hàng Long La Hán chi lực, xuyên thấu qua thập luân mặt trời. Hóa thành vô biên màu vàng kim lớn mưa rơi xuống tiến vào màu vàng kim trong hải dương, sau đó lại xuyên thấu qua màu vàng kim hải dương rơi xuống cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trong màu vàng kim thiểm điện thần. Nguyên khí tức đang không ngừng biến lớn. Thì ra là thế. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Như vậy, so trước đó điên cuồng hấp thu muốn tốt hơn nhiều. Hắn hấp thu tốc độ rất nhanh, nhưng là ta cũng được bổ sung cái này thì tương đương với đem màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phóng nhập trong đó ôn dưỡng, lực lượng bổ sung tốc độ nhanh, mà lại không đến mức đem ta lực lượng hao hết bất quá là một lát thời gian. Trần Phong chính là cảm giác màu vàng kim thiểm điện thần nguyên khí thế so trước đó tăng lên tương đối lớn một bộ phận. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, như thế quả thật là hiệu suất cao nhất biện pháp. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, sau đó nhẹ nhàng nổ ngụm, nói ra, cứ theo đà này, tiếp qua nhiều nhất thời gian một tháng, ta cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu, liền có thể tiến hóa làm màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hoàn toàn thể. Đến lúc đó Trần Phong nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ, màu vàng kim. Thiểm điện thần nguyên uy lực lại so với trước đó lớn vô số lần, QNZ sẽ thành ta mạnh nhất lực một loại phương thức tấn công đương nhiên. Hắn góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, đây là thuần túy lấy sức đấu lực, là tối nguyên thủy phương thức tấn công, nếu là có thể, ta vẫn là hy vọng có thể đạt được khống chế màu vàng kim thiểm điện thần nguyên phương pháp, tốt nhất là có tương tự công pháp võ kỹ đương nhiên, loại này khẳng định là cực kỳ khó được, nhìn duyên phân đi, nếu có được đến liền đạt. Được, như không chiếm được liền khu nở dê thuận theo tự nhiên thời gian một tháng, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên liền có thể ôn dưỡng hoàn tất, nếu là bị ngoại nhân biết, chỉ sợ muốn cả kinh cái cầm đều đến rơi xuống, bởi vì bản thân võ giả có thể lĩnh ngộ thần nguyên liền ít càng thêm ít, cho dù là nửa bước võ đế bên trong QNZ không có mấy cái có thể đem lĩnh ngộ mà bọn hắn từ lĩnh ngộ thần nguyên, đúc tạo thần nguyên tiến hóa làm hoàn toàn thể, quá trình này động một tí lấy. Mấy chục năm tính toán thậm chí, có muốn chế tạo một đạo thần nguyên, cỡ nở dòng dã trên trăm năm tại cái này trên trăm năm bên trong. Từng điểm ôn dưỡng, từng điểm để cho lớn mạnh, cuối cùng mới có thể hình thành một cái thần nguyên hoàn toàn thể mà Trần Phong, dùng thời gian mấy tháng, thần nguyên hình thức ban đầu liền xuất hiện, đồng thời có khả năng tiến hóa làm hoàn toàn thể, tốc độ nhanh hơn bọn họ mấy trăm lần, quả nhiên là chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình. Dùng ngay lúc này, đồng nhiên nơi xa một đạo lưu quang cấp tốc hướng cái này một bên lấp lóe mà đến mà lại. Cái này đạo lưu quang tới thời điểm phi thường cổ quái, không phải như thế trực tiếp vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp, mà là một chút lấp lóe, lại là một chút lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều có thể vượt qua cực khoảng cách xa cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đến phụ cận, đi vào Trần Phong phía trước mấy chục mét chỗ Trần Phong nhìn, lập tức sững sờ vừa rồi cái kia đạo lưu quang. Vừa xuất hiện, hắn còn không có lấy lại tinh thần, người này liền đã đi tới phụ cận, có thể thấy được tốc độ là nhanh bực nào. Mà thấy rõ ràng dung mạo của hắn về sau, Trần Phong thì càng là kinh ngạc nguyên lai, người này đúng là Bạch Nhược Tịch trưởng quản đại nhật kim kinh các Bạch Nhược Tịch, hắn sao lại ra làm gì? Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, không phải nói, Bạch Nhược Tịch tại đại nhật kim kinh các bên trong xưa nay không ra ngoài sao, lần này hắn làm sao lại đi ra.